Chương 764, thân thế đại sư huynh, 1. Diệp Thiếu Dương nằm một hồi, lại đứng lên mặc quần áo vào, cầm câu hồn tác, đi ra hậu viện, trước tiên nhớ lại trong đầu một lần tâm pháp chú ngữ mà Bạch Vô Thường đã niệm, phối hợp với pháp quyết, sau khi đã quen thuộc rồi, lúc này mới huy động câu hồn tác, luyện từ đầu tới cuối một lần, cho dù sử dụng bất kỳ pháp khí nào, nhìn qua cũng giống như chiêu thức võ thuật thế tục, tuy bản chất dựa vào chú ngữ phát động, dấu vết huy động của pháp khí, cũng là dựa theo quy tắc pháp thuật, giống như vẽ bùa cùng múa đào một kiếm. Tự thân cương khí quyết định thực lực mạnh yếu cũng như lực lượng phóng xuất của phù chú, cho nên về bản chất khác với võ thuật, luyện qua một lần, Diệp Thiếu Dương đã có quen thuộc nhất định với môn pháp thuật này, lúc luyện lần thứ hai liền cảm thấy tự nhiên hơn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, cương khí ngưng tụ trên câu hồn tác, như hình ngọn lửa, nhìn qua thập phần uy phong cùng khí phách, Diệp Thiếu Dương càng luyện càng hưng phấn, luyện tập một hơi 10 lần, đến khi cương khí trong cơ thể cạn hết, tạm thời dừng lại, ngồi dưới gốc cây hòe già trong viện mà nghỉ ngơi. Một bóng người từ cửa hông chậm rãi đi tới, Diệp Thiếu Dương không cần nhìn cũng biết đó là Thanh Vân Tử, thuận miệng nói, sư phụ không ngủ à. Thanh Vân Tử đi đến bên người hắn, dựa vào thân cây ngồi xuống, miệng ngậm tẩu có điếu thuốc trời, nhìn qua giống như lão nông làm việc trên núi, hít hít hai hơi thuốc lá, Thanh Vân Tử hỏi, thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương biết sư phụ hỏi việc luyện công, hưng phấn nói, mỗi lần luyện qua, thì có thể cảm nhận được một chút biến hóa, âm chú pháp thuật thật là ghê gớm, cũng chỉ có loại pháp thuật này, mới có thể phát huy uy lực chân chính của câu hồn tác. Hiện tại con đã biết dụng tâm của Bạch Vô Thường. Sao? Câu hồn tác này vốn dĩ chính là pháp khí của âm thần, pháp sư nhân gian cơ hồ không thể có được, con ngẫu nhiên mới có được vật này, đầu xuất bát quái tiên phải phối hợp với câu hồn tác, mới có thể phát huy uy lực, không thể dùng trên hết thảy pháp khí nhân gian, cho nên cho dù con có tiết lộ âm chú pháp thuật ra ngoài, người khác biết cũng vô dụng, nói cách khác, con nghĩ hắn cũng không dám mạo hiểm truyền thụ cho con, rốt cuộc con cũng không quen biết hắn, sư phụ, người nói đi. Thanh Vân Tử gật đầu, trầm mặc không nói gì. Sư phụ, lần này con trở về, có rất nhiều việc muốn nói với người, phải bắt đầu từ việc nào đây? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, trước nói đến chuyện liên quan đến đồng giáp thi, Thanh Vân Tử nghe xong, cũng có chút giật mình, đồng giáp thi, đúng thật là khó đối phó. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bất quá đạo pháp có câu, quỷ yêu thi linh, tất có mệnh môn, đồng giáp thi này chỉ cần đánh tan đồng giáp của nó, thì cũng chỉ là cương thi bình thường thôi, không có gì phải sợ. Diệp Thiếu Dương hai tay vọng lại, lời người nói chẳng phải vô nghĩa sao? Nếu con có biện pháp lấy áo giáp ra thì nói làm gì? Thanh Vân Tử nói, đồng sợ nhất cái gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi nói, muối. Hắc, hắc, mặc kệ là giáp đồng hay giáp sắt, gặp muối đều sẽ bị rỉ sắt, độ cứng cũng yếu bớt vài phần, trong thời gian lâu dài, dĩ nhiên sẽ bong thành từng mảng, đối phó đồng giáp thi, tốt nhất là dùng muối. Diệp Thiếu Dương ánh mắt sáng ngời, đột nhiên lại nhíu mày, nói, dùng muối ăn mòn đồng giáp, cũng phải mất thời gian khá lâu, cho dù con có thể chờ, đồng giáp thi làm sao ngoan ngoãn cùng ngồi chờ con được? Nếu nó mà chạy đi, sẽ gây ra đại họa. Muối ăn bình thường đương nhiên không được, phải có loại phản ứng mạnh hơn mới được. Trong biển có một số đảo nham thạch nhỏ, bị nước ngâm hàng năm, ở tầng ngoài hình thành muối tinh, có phản ứng mạnh nhất, dùng nó pha với nước, đối phó đồng giáp thi tuyệt đối không thành vấn đề, dù có là thi vương, chỉ cần năm vài phút, giáp trụ cũng bị bong hết. Nói đến đây, Thanh Vân Tử lại lắc đầu, bất quá, loại muối này rất khó tìm, chúng ta cũng không thể ra biển, tùy tiện đi tìm, tìm chỗ nào mới tìm được. Nhất định phải. Trong biển mới có. Vô nghĩa, muối tinh đó, ít nhất cũng do nước biển mấy trăm năm bốc hơi, mới có thể hình thành, như vậy mới có phản ứng mạnh được. Diệp Thiếu Dương thử hỏi, dùng axit cloy đậm đặc dùng trong công nghiệp được không? Thanh Vân Tử gãi gãi đầu, ta cũng không biết, bằng không ngươi. Cứ thử xem. Thôi bỏ đi, cái này có liên quan đến mạng người, thí nghiệm không xong sẽ điền mạng vào mất, vẫn là làm cái ổn nhất cho rồi, nhưng mà tìm muối tinh đó ở đâu đây? Thanh Vân Tử cười lạnh nói, không phải ngươi có con yêu phó là giao nhân sao, bảo nàng hỗ trợ xem. Giao nhân đã sống nhiều năm dưới biển sâu, tìm muối tinh đối với bọn họ không phải việc gì khó. Diệp Thiếu Dương vỗ óc một cái, đúng rồi, đã quên mất cái này, để lát con bảo nàng tìm giúp. Nghĩ lại thì khẽ giật mình nói, không đúng, sư phụ sao biết con có yêu phó này? Thanh Vân Tử đáp chả cần nghĩ, có cái gì mà ta không biết. Ngươi còn có hai yêu phó xà tinh, còn có hai cô nương thích ngươi, nhưng cô nương hôm nay không nằm trong đó. Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa thì ngã quỵ, lão quách nói cho người à. Ngươi đừng có chối. Diệp Thiếu Dương đoán một cái là chuẩn, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục đề tài này, miễn cho lại không bị bại lộ quá nhiều chuyện riêng tư, cái nan đề thứ nhất đã giải quyết xong, vậy thì chuyển sang việc thứ hai, Diệp Thiếu Dương nói sư phụ đợi một chút, quay về phòng cầm ba lô cũng như đai lưng của mình lại đây, lấy ra âm dương kính, tháo bỏ phong ấn đưa cho ông xem, đồng thời đem tình huống của Tuyết Kỳ nói ra, Thanh Vân Tử cau cái mày lại, nói, nguyên hồn đã hủy, chỉ còn nguyên thần, cái này ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đoạt xá thôi. Đoạt xá? Cái này con đã nghĩ tới, nhưng không có khả năng. Cô ta không có nguyên hồn, đoạt xá không được. Thanh Vân Tử gật đầu, ta cũng nghĩ đến rồi, chỉ có một biện pháp, dùng trừ hồn thuật, chỉ rút qua nguyên thần của một người rồi đánh nát, chỉ để lại hồn thể cùng xác chết, dùng bí pháp nào đó để củng cố, như vậy cô ta có thể dùng nguyên thần tiến vào, dung hợp với hồn thể, hơn nữa còn khống chế xác chết, trở thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền xua tay, tuyệt đối không được, giết một người cứu một người, thì còn ra cái gì nữa? Thanh Vân tự tác vào óc hắn một cái như dạy dỗ một đứa trẻ, sư phụ dạy ngươi hại người khi nào, ta nói là phải tìm loại hình thái quỷ thi ấy, hại người cũng là do người khác hại, nếu ngươi thực sự làm được, cũng coi như tích lũy thêm âm đức. Diệp Thiếu Dương ủy khuất mà xoa xoa đầu, trước mặt sư phụ, hình tượng thiên sư của mình không có ích gì, cẩn thận nghĩ lại, loại hình thái thi thể này cũng có thể thực hiện được, thân thể không bị thối rữa, hồn phách đầy đủ, chỉ thiếu nguyên thần, vừa lúc có thể cùng Tuyết Kỳ hai người hợp nhất. Giống như lúc trước khi mình tru sát thủ linh đồng tử chính là loại này, bất quá trong cơ thể thủ linh đồng tử rót đầy thủy ngân, vì thế không thể dùng được. Thanh Vân tự biết hắn suy nghĩ cái gì, nói, loại hình thái thi thể này, chỉ tồn tại trong huyệt mộ, được chôn cùng cổ nhân, có kèm theo bí pháp rắc rối gì đó, ngươi phải tìm một thân thể khiết tịnh, không thể có bất luật chút thi khí nào, bằng không hậu hoạn vô cùng, hơn nữa không thể xuất hiện vào ban ngày, việc này là ngộ bất khả cầu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ thầm đúng lúc mình cũng đang muốn đi đào mộ của đồng giáp thi, đến lúc đó phải lưu tâm một chút. Đột nhiên trong đầu nảy sinh một ý tưởng vui đùa, đem Tuyết Kỳ đoạt xá lên người đồng giáp thi, sau đó biến cô ta thành một quỷ thi siêu cấp. Chà, thật là có phong cách.